Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 779, sửa đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Xuyên gật gật đầu, xem như đáp lại. Yêu đế đại nhân, bên cạnh Yêu Tử Yên cũng chào hỏi. Yêu đế cười cười cùng Yêu Tử Yên nói chuyện với nhau hai câu về sau, liền đi hướng về phía nơi hẻo lánh chỗ những cái kia yêu thú hoàng tộc. Yêu đế vào cửa hàng thời điểm yêu thú hoàng tộc nhóm thì chú ý tới, sau đó sáng suốt kết thúc trước đó chủ đề. Hiện tại một chúng yêu thú hoàng tộc biểu lộ đều có chút mất tự nhiên. Thế nào, yêu đế chú ý tới điểm ấy, nghi ngờ hỏi. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, bởi vì đại tế thì cũng không ở chỗ này, cuối cùng vẫn Vũ Vi do dự dự mở miệng. Yêu đế đại nhân, trước đó ngài ở cửa thành chỗ. Chuyện này a, yêu đế không để ý chút nào dáng vẻ. Những người kia nói cái gì muốn chụp hình, ta xem bọn hắn đều rất sùng bái bộ dáng của ta, sẽ đồng ý, chúng yêu thú hoàng tộc hai mặt nhìn nhau. Tốt a, lý do này, không hổ là yêu đế đại nhân. Trong tiệm không ít khách hàng, cũng biết vừa rồi tại chỗ cửa thành phát sinh sự tình. Quảng cáo, thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía yêu đế. Bất quá bây giờ nhiều như vậy yêu thú hoàng tộc ở chỗ này, bọn họ cũng đều không có ý tư tiến lên mở miệng. Thời gian kế tiếp yêu đế tại yêu thú hoàng tộc nhóm dẫn dắt dưới, quen thuộc lấy khởi nguyên thương thành. Bởi vì lúc trước thời điểm đối với các loại hàng hóa đều có hiểu rõ nhất định cho nên cũng không có biểu hiện quá kinh ngạc. Mà huyễn điện thoại di động đưa tới yêu đế hứng thú thật lớn, bởi vì lúc trước gặp phải vô thiên thời điểm hắn liền thấy cái trước đang dùng những thứ này, thấy thèm không ít thời gian. Mà lại tại vừa mới, yêu đế còn phát hiện ma huyễn điện thoại di động giống như còn có không ít cái khác kỳ kỳ quái quái công năng. Mua ma huyễn điện thoại di động về sau, yêu đế rất nhanh liền học xong sử dụng, còn gia nhập yêu thú hoàng tộc nhóm chính mình khai sáng nhóm trò chuyện. Đối với thế giới giả tưởng, yêu đế biểu hiện ra 10 phần hào hứng, sau khi tiến vào liền đắm chìm trong đó. Trước lúc này, còn cùng thế giới thụ lên tiếng chào hỏi. Đây coi như là hai người, tạm thời thì xưng là hai người đi. Lần thứ nhất gặp mặt, thế giới thụ làm ra đối mặt đại tế thì thời điểm một dạng đáp lại. Tốc tốc, lắc lư hai lần lá cây. Không nói đến yêu đế tại khởi nguyên thương thành bên trong là như thế nào tìm kiếm, Lạc Xuyên chỉ là ngắn ngủi chú ý một phen thì đã mất đi hào hứng. Nhìn qua cùng những cái kia mới khách hàng cũng không khác nhau nhiều lắm nha. Chạy không tâm thần một đoạn thời gian, Lạc Xuyên bởi vì thật sự là nhàn đến phát chán, đăng nhập vào trò chơi khai phát không gian. Đầu tiên cũng là bầu trời cùng hoàn cảnh bốn phía, nguyên bản vinh quang bầu trời, là đen kịt một màu hư vô. Trống rỗng xuất hiện quang mang, đốt sáng lên trò chơi thời gian. Hiện tại cũng là tiến hành sửa đổi thời gian, theo Lạc Xuyên ý niệm trong hư vô có thanh tịnh bầu trời ngưng kết mà ra, nhìn qua tựa như là màu đen nhánh trang giấy phía trên xuất hiện màu sắc rực rỡ đồ họa mà lại không ngừng tại hướng về nơi xa kéo dài. Hao phí không ít thời gian, bầu trời chế tác hoàn thành. Quảng cáo, trừ lại không có mặt trời bên ngoài còn lại cùng hiện thực không có chút nào khác biệt. Lạc Xuyên thậm chí còn thiết lập không ngừng ở vào biến hóa bên trong khí lưu cùng vận động bên trong tầng mây. Sau đó thì là địa đồ thiết lập sửa đổi không dưới có thể bị phá hư quy tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài chỗ có thể ở một mức độ nào đó bị phá hư, vài chỗ là tuyệt đối sẽ không chịu ảnh hưởng, cần tinh chuẩn trưởng khống trong đó trình độ. Một lát sau, Lạc Xuyên thối lui ra khỏi du hí khai phát không gian. Được rồi, sau này hãy nói. Tiến vào cả ướp muối trạng thái trước đó, Lạc Xuyên lại nghĩ tới một việc. Vinh quang online trước đó lang nhân Lily nhân vật này tên cùng xưng hào cần thay đổi một chút bởi vì dạng này mới có thể cùng còn lại 9 cái vai trò hòa hợp. Tốt à, trọng yếu nhất cũng là bởi vì bản quyền hoặc là bản quyền loại hình nguyên nhân. Tuy nhiên quyển sách này đã xuất hiện vấn đề này đã không biết bao nhiêu lần. Cách chương.